Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, sắp thăng cấp lạp. Đùng, một thanh âm vang lên, Bộ Phương đem lồng sắt đặt ở trong phòng bếp, hắn giãn gân cốt một cái, ánh mắt lười biếng nhìn đứng ngẩn ngơ trong lồng huyết phượng kê liếc mắt. Hệ thống, con này huyết phượng kê nếu như chất lượng thiếu chút nữa. Vậy đối với linh thuốc dược hiệu có ảnh hưởng sao? Bộ Phương trong lòng nghi ngờ hỏi. Nguyên liệu nấu ăn chất lượng kém, nấu ra linh dược thiện hiệu quả tự nhiên cũng kém. Đây là thường thức, hệ thống nghiêm túc nói. Bộ Phương nhất thời bị nghẹn có chút nói không ra lời. Hắn lần thứ hai liếc mắt nhìn máu kia phượng kê. Vừa vặn con gà kia cũng là chuyển qua đầu, quay tròn chuyển kê mâu nhìn chăm chú vào Bộ Phương. Được rồi, cái này dù sao cũng là vậy thái tử bản thân cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Hiệu quả không tốt cũng trách ta không được. Bộ Phương nhàn nhạt vừa nghĩ, nhất thời yên tâm thoải mái đứng lên, đem cửa của tiểu điếm đóng cửa. Bộ Phương cũng không có lập tức bắt đầu nấu. Hắn trước nghỉ ngơi một hồi, mức độ ra bản thân hệ thống bảng điều tra. Ký chủ, Bộ Phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí, tam phẩm. Đã đạt được chân khí ngoại phóng trình độ, làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên, nỗ lực lên, tài nấu ăn thiên phú. Không biết kỹ năng, nhất cấp lưu tinh đao công phu. 80/100, đạo cụ, chủ thần 6 trang mảnh nhỏ. 3/4, chủ thần tổng hợp lại cho điểm. Đầu bếp học đồ, rốt cục có thể với nấu nướng chân khí nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu học tập kỹ thuật sắt rau. Chủ thần đường vì ngươi mở ra. Nỗ lực lên đi, thiếu niên. Trước mặt nguyên tinh mức tiêu thụ là 3600 nguyên tinh. Chân khí chuyển hóa độ 900/1000. Hệ thống đẳng cấp tam tinh. Nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ 25%. Tâm thần lắng đọng vào hệ thống bảng chung. Bước Phương thần sắc trên mặt không thay đổi. Thế nhưng bên trong lòng thì có chút kích động. Mức tiêu thụ đã đạt được 3600 nguyên tinh. Chỉ cần ở tiêu thụ 400 nguyên tinh chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thăng cấp, tu vi của mình cũng thu được đề thăng. Mà 400 nguyên tinh đại khái chỉ tương đương với hắn một ngày mức tiêu thụ. Xem ra ngày mai doanh nghiệp kết thúc, đại khái là có thể thăng cấp. Không biết lên tới tứ phẩm chiến linh có đặc thù gì thưởng cho. Bất quá đến lúc đó chủ thần 6 trang chắc cũng là thu thập hoàn tất. Bộ Phương nỉ non một câu, nghỉ ngơi một hồi, hắn là như vậy đứng lên, đi hướng chủ phòng, nấu tử tham phượng canh gà cần phải hao phí không ít thời gian. Hơn nữa cần sử dụng đến chân khí nấu nướng, sở dĩ Bộ Phương cũng không dám chút nào đại ý. Hắn mở ra lồng sắt môn, trực tiếp đem con kia huyết phượng kê bắt được. Con này huyết phượng kê dù sao cũng là ngũ phẩm linh thú. Mặc dù đang trong tiểu điếm bởi vì hệ thống hạn chế linh lực hoàn toàn không có. Thế nhưng rằng co lực đạo cũng là không nhỏ. Bất quá Bộ Phương dù sao cũng là lão đạo đầu bếp. Đối phó những nguyên liệu nấu ăn này vẫn là rất ung dung. Chỉ chốc lát sau liền đem huyết phượng kê xử lý xong hết. Từ tinh xảo trong hộp lấy ra thiên la tử tham. Cùng với từ trong túi ra tìm ra cần dùng đến một ít dược liệu. Bộ Phương đó là bắt đầu chuẩn bị nấu linh dược thiện. Tử tham phượng canh gà. Vũ Vương trở lại vương phủ. Tâm tình có chút sung sướng. Có lẽ là bởi vì thưởng thức được mỹ thực rượu ngon nguyên nhân đi. Cơ Thành Vũ cảm giác mình bước đi tựa hồ cũng ở phiêu. Thật không ngờ tiểu điếm thái phẩm vậy mỹ vị. Băng tâm ngọc hồ tử thật là làm cho người nhớ mãi không quên a. Nghĩ đến băng tâm ngọc hồ tử mê người mùi vị, Vũ Vương nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt hiện lên một say mê. Lại là một vị bị Bộ Phương mỹ thực sở tù binh ra hòa. Vũ Vương bỗng nhiên có chút hối hận, tại sao mình không sớm một chút đi chỗ đó Phương Phương tiểu điếm, như vậy là hắn có thể điểm tâm sáng thưởng thức được những thứ này mỹ vị. Ngay Vũ Vương nghĩ đến Bộ Phương sở nấu thái phẩm thời điểm, Hồn Tông đại trưởng lão Hồn Thiên vẫn mang theo thủ hạ của hắn xuất hiện ở Vũ Vương trước mặt của. mấy người này đều là cái bọc ở hắc bào trong, dáng dấp có chút âm u khủng bố. Đáy mắt phía dưới mịt mờ hiện lên một chán ghét, thế nhưng biểu hiện ra Vũ Vương vẫn là mỉm cười nhìn mấy người. Không biết Vũ Vương đi trước thần bí kia tiểu điếm có thể hay không có thu hoạch gì. Hồn Thiên vẫn thanh âm khàn khàn vang lên, phảng phất ma sát xa lịch một dạng để cho trong lòng người sợ hãi. Ta vậy ca ca đã thu tập được huyết phượng kê, mang theo dược liệu chân quý cùng huyết phượng kê đi tiểu điếm, khiến lão bản kia hỗ trợ nấu linh dược thiện. Bất quá, linh dược thiện muốn ngày mai mới có thể hoàn thành. Vũ Vương thản nhiên nói. Ồ, ngày mai mới có thể hoàn thành sao? Hồn Thiên vẫn tròng mắt hơi hít. Linh hồn chi hỏa nhảy động một cái, tựa hồ đang trầm tư. Vũ Vương gật gật đầu nói. Linh dược thiện dù sao không phải là thông thường thái phẩm. Coi như là thần bí kia tiểu điếm lão bản muốn nấu đi ra cũng phải cần tốn hao một ít võ thuật. Bất quá đối với chúng ta mà nói, đây chính là cái tin tức tốt à. Vũ Vương có ý tứ là cần tại hạ ngày mai dẫn người đi hủy thang. Sao? Hồn Thiên vẫn nghi ngờ nói. Đúng vậy, phải hủy. Phụ hoàng tuổi già sức yếu, bệnh kín trải rộng, mạnh mẽ kéo dài thọ mệnh chỉ biết khiến cho hắn càng thêm thống khổ. Làm con trai đâu kỳ vọng chứng kiến cha mình chịu khổ xu thế. Chấm ngoặc kép, Vũ Vương thản nhiên nói. Về sau ánh mắt rơi vào Hồn Thiên vẫn trên người đạo. Người an bài một chút nhân thủ, mang ta lên trong phủ cao thủ. Ngày mai mai phục tại hẻm nhỏ lối ra. Nhớ kỹ, nhất định phải hủy Tử Tham Phượng canh gà. Lúc này đây nếu như thất bại, vậy ngươi có thể mang theo người của ngươi cồn. Hồn Thiên vẫn lãnh đạm đứng ở đằng xa, nghe nói Vũ Vương chính là lời nói. Trong con ngươi linh hồn chi hỏa run lên bần bật, về sau chắp tay một cái lui xuống đi. Vũ Vương nhìn Hồn Thiên vẫn bóng lưng biến mất, khóe miệng xé ra, về sau hướng về phía xa xa khẽ quát một tiếng. Cho ta chuẩn bị ngựa, bản vương muốn vào cung. Thiên Huyền Môn bên trái Thái Tử cung điện. Thái tử Cơ Thành Cảnh vẻ mặt âm trầm ngồi ở địa vị cao trên. Ánh mắt Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống quỳ dưới đất Hứa Sĩ. Khóe miệng của hắn đang hơi co rúm, biểu hiện nội tâm hắn trung đè nén lửa giận. Hứa Sĩ cũng là có chút sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hắn biết thái tử đã bắt đầu hoài nghi hắn. Từ Vũ Vương biết bọn họ muốn đi trước Phương Phương tiểu điếm tin tức bắt đầu. Hứa Sĩ, người có thể hay không cho bản cung giải thích một chút Vũ Vương tại sao lại xuất hiện ở trong tiểu điếm sao? Thái tử thản nhiên nói. Thuộc hạ, không biết. Hứa Sĩ cương nghiêm mặt. Ta hôm qua mới vừa cùng ngươi nói nhất định phải giữ bí mật tin tức. Sau đó vừa đến tiểu điếm đó là gặp phải Vũ Vương. Lẽ nào đây hết thảy đều là vừa khớp? Thái tử cười khẽ. Điện hạ, cái này là không tin thuộc hạ sao? Hứa Sĩ ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn thái tử, thuộc hạ theo điện hạ đã nhiều năm. Thuộc hạ làm việc điện hạ như thế nào lại không rõ. Hứa Sĩ giọng của có chút bi phẫn cùng ý hưng lan san. Cơ Thành Cảnh hơi sững sờ, chứng kiến Hứa Sĩ ý hưng lan san dáng dấp, lạnh như băng sắc mặt cũng là trở nên nhu hòa. Hắn tin tưởng Hứa Sĩ không biết phản bội hắn. Ngày hôm nay sở dĩ hoài nghi Hứa Sĩ, cũng là bởi vì thật sự là bị Vũ Vương trước khi đi ánh mắt của cho kích thích đến. Hắn là đường đường thái tử, dựa vào cái gì phải bị một vương hầu khí? Được, bản cung cũng là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Hứa Sĩ, lòng trung thành của ngươi bản cung tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi bây giờ đi xuống trước an bài cường giả đi. Nếu Vũ Vương đã biết chúng ta khiến bộ lão bản nấu Tử Tham Phượng canh gà sự tình, ngày mai lấy thang đường nhất định không an toàn. Nhiều tìm một ít cường giả, tu vi ít nhất phải đạt được ngũ phẩm chiến vương. Dạ, điện hạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Hứa Sĩ trịnh trọng gật đầu, chắp tay trở ra. Nhưng mà một hồi nữa, vừa mới rời khỏi thái tử cung điện Hứa Sĩ, lại là vội vội vàng vàng gấp trở về, mang trên mặt lo lắng. Điện hạ, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức. Vũ Vương, tiến cung gặp mặt bệ hạ đi. Thái tử lông mi nhất thời khơi một cái, về sau trong con ngươi toát ra một tia hàn mang. thầm mắng một tiếng đê tiện, cũng là vội vội vàng vàng thay quần áo, đi trước đại hùng điện thấy hoàng đế đi. Đêm tối phủ xuống, hai đợt trăng rằm thật cao treo ở thiên khung trên, mây đen lượn quanh, phương phương tiểu điếm chỗ ở hẻm nhỏ cửa, lần lượt từng bóng người đột nhiên hạ xuống. Những người này đều là ăn mặc đồ dạ hành màu đen, khí tức trên người cổ đãng, chân khí cuộn trào mãnh liệt. Ngày mai hành động không cho sơ thất, hôm nay phải đẩy nhanh tốc độ đem trận pháp bố trí xong. Bóng người trong nhất đạo câu lũ thân ảnh hiện lên, hai luồng u xâm linh hồn chi hỏa trong đêm đen thiêu đốt, thanh âm khàn khàn quanh quẩn hư không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.